Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1732, số mệnh tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lộ quyền dự liệu, bản tôn tựa hồ đối với chuyện này cũng không chống cự. Không làm chần chờ gật đầu, xem như là đồng ý. Lộ quyền nhẹ chậm rãi một hơi thở, thần sắc hơi chậm, nhìn bản tôn ánh mắt của cũng nhu hòa rất nhiều. Bản tôn đột nhiên hỏi, ở đâu tu luyện vạn giới kiếm quyết? Đây là bản tôn leo lên đệ tam ngọn núi cao nhất. Lần đầu tiên chủ động đặt câu hỏi, tuy rằng bản tôn đã ủng có tư cách tu luyện vạn giới kiếm quyết. Nhưng như thế trần truồng, không dằn nổi hỏi lên, hãy để cho lộ quyền cảm giác được có chút quái dị. Lộ quyền trong đầu xẹt qua một cái nghi hoặc, đem người này chiêu vào kiếm giới, chiêu vào lộ ra, rốt cuộc là có phải hay không một cái quyết định chính xác. Thoáng qua đang lúc, lộ quyền lại đem cái ý niệm này ép xuống, mặc kệ bản tôn thiên phú tư chất làm sao nghịch thiên. Hắn cuối cùng chỉ là một sáu kiếp kiếm tu, thủy chung đều tại hắn nắm trong tay dưới, chờ mình không dậy nổi sóng gió gì. Việc này không vội, một hồi sẽ có người dẫn ngươi đi truyền thừa vùng đất. Đến chỗ đó, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy vạn giới kiếm quyết. Lộ quyền khoát tay áo. Đạo, có một việc, ngươi được để ở trong lòng. Bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bản tôn lạnh lùng nhìn lộ quyền. Không nói lời nào, một hồi này tiếp xúc. Lộ quyền đối với bản tôn tính tình cũng biết đại khái. Hắn cũng không có trông cậy vào bản tôn chủ động hỏi. Lại tự cố nói ra. Ngươi cũng biết, vì sao chư thiên vạn giới cửu đại thể chất như thế rất thưa thớt. Hơn nữa ở giới vương cảnh, mỗi cái giới diện đều giống nhau. Vì sao rất ít xuất hiện song hùng xưng bá cục diện. Bản tôn lắc đầu, lộ quyền trầm giọng nói. Cái này dính đến một loại thuyết pháp, nghe có chút hư vô mờ mịt. Nhưng thời gian tích lũy chứng minh, loại thuyết pháp này không phải không có lý. Số mệnh tranh đấu, lộ quyền chậm rãi nói ra bốn chữ. Bản tôn biểu hiện ra cơn sóng không sợ hãi. Nhưng trong lòng khẽ động, nghĩ tới chư thiên vạn giới đệ nhất pháp tắc, vận mệnh pháp tắc. Trên thực tế, vô luận là ở tam giới vẫn là tại chư thiên vạn giới trong. Liên quan tới vận mệnh pháp tắc truyền thuyết. Đều là chỉ tốt ở bề ngoài, khó bề phân biệt, không ai có thể xác định vận mệnh pháp tắc có hay không tồn tại. Chư thiên vạn giới từ trước tới nay, cũng chưa từng xuất hiện qua mệnh vận thân thể, cũng chưa từng xuất hiện qua có thể nắm trong tay vận mệnh pháp tắc tu sĩ. Lộ quyền tiếp tục nói, số mệnh tranh đấu thuyết pháp, xây dựng ở vận mệnh pháp tắc cơ sở trên. Dĩ nhiên là có vẻ hư vô mờ mịt, nhưng phải có tin, có cửu đại thể chất tu sĩ, đều là chư thiên vạn giới sủng nhi, vâng chịu đại khí vận sinh ra người. Nếu là ở đồng nhất cái giới diện, đồng nhất cái cảnh giới xuất hiện hai cái cửu đại thể chất huyết mạch tu sĩ, liền tất nhiên phải có tranh đấu. Người có thể đem số mệnh tưởng tượng thành một đoàn cố định không đổi lực lượng. Một người kế thừa loại lực lượng này, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nhưng nếu là hai người đi gánh vác loại lực lượng này, hai người thành tựu đều khó khăn dùng đạt đến cực hạn. Lộ quyền những lời này, nghe huyền diệu khó giải thích, nhưng bản tôn lại mơ hồ cảm giác được. Lời nói này không phải không có lý. Nhân quả thể sở dĩ cường đại. Không chỉ là bởi vì nhân quả pháp tắc bài danh phía trước. Hơn nữa duyên vu trước kia vô số năm qua. Cũng không có nhân quả thể xuất thế. Mà tiêu tuyết tiên tử sinh ra. Thừa kế vô tận năm tháng tích lũy được số mệnh. Cho nên chiến lực nghịch thiên. Đắp áp cùng giai. Lộ quyền chậm rãi nói. Nghe Lý Mặc nói. Ngươi đến từ chính một cái man hoang giới. Chỗ đó nhưng mà bàn cổ chôn xương vùng đất, mà khi năm chư thiên vạn giới nổi danh nhất số mệnh tranh đấu, liền phát sinh ở thương cổ cùng bàn cổ trong lúc đó. Số mệnh mà nói, là hỗn độn nhất tộc phát hiện trước nhất. mà cổ giới cũng thủy chung quán triệt thuyết pháp này. Hỗn độn cổ thể tranh đấu vô cùng tàn nhẫn, bị thua nhất phương khí huyết, nguyên thần, cũng sẽ bị người thắng cắn nuốt hết, lớn mạnh huyết mạch của mình cùng thần hồn. Nếu là đổi thành người khác, sợ rằng khó có thể lý giải Lộ Quyền lần này kinh thế hãi tục thuyết pháp. Nhưng bản tôn rõ ràng, hỗn độn thuật trong quả thật có cắn nuốt trang. Hơn nữa ở cắn nuốt trang cuối cùng, liền nhắc tới cắn nuốt hỗn độn cổ thể thủ đoạn. Lộ Quyền tiếp tục nói, năm đó bản cổ cùng thương cổ tranh đấu vô cùng lóa mắt. Bản cổ vẫn luôn chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn tâm tính quá mềm, thủy chung không có lựa chọn cắn nuốt thương cổ. Cuối cùng số mệnh rốt cục phát sinh nghiêng, hai người tranh đấu, dùng bản cổ rơi xuống kết quả kết thúc. Bản tôn đột nhiên nhớ lại một việc, năm đó Lý Mạc xuất hiện ở man hoang giới, cùng hắn phát sinh giao thủ, nhìn như là trùng hợp, nhưng cái này chưa hẳn không phải là vận mệnh an bài. Hai người giao phong, cũng sớm đã phát sinh, ta nhìn ra được, ngươi cũng là có dã tâm người, tuyệt không cam lòng khuất vu người dưới. Hơn nữa tư chất của ngươi thiên phú, đã chiếm được mấy người chúng ta tán thành. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hôm nay ngươi so với Lý Mạc, còn kém nhiều lắm. Bản tôn chính mình cũng rõ ràng, vô luận là lực lượng thượng, hay là thần hồn trên, hắn đều ở hạ phong. Ngay cả ở kiếm thuật trên, bản tôn có thể cùng Lý Mạc chống lại, nhưng tu vi cảnh giới kém ba cái đẳng cấp, cũng rất khó đi bù đắp. Nếu là bản tôn tấn chức đến bát kiếp giới vương, có thể mới có ba thành cơ hội thủ thắng. Lộ Quyền đột nhiên đổi chủ đề. Đạo, trên thực tế, tuy rằng ngoại giới đồn đãi chỉ có một vị hỗn độn cổ thể giới vương, nhưng chúng ta đều rõ ràng, cổ giới ngoại trừ Lạc Cổ, còn có một vị khác giới vương cảnh hỗn độn cổ thể. Bất quá người này lòng dạ sâu đậm, tu vi cảnh giới không sánh bằng Lạc Cổ, từ đầu chí cuối đều không lộ tài năng, một mực ngủ đông, đợi, ngươi cái này ở vạn giới sơn đem Lạc Cổ làm trọng thương, người này cũng sẽ trồi lên mặt nước, lộ ra nanh vuốt, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Bản tôn nghe được Lộ Quyền mà nói bên ngoài ý nghĩ. Lộ Quyền trầm giọng nói, sau ngày hôm nay, Lý Mạc nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ép ngươi đánh với hắn một trận. Mà ngươi phải làm, chính là ngủ đông, nghìn vạn không thể ứng chiến. Một khi các ngươi công bình đánh một trận, ngay cả thân ta là Lộ gia gia chủ, cũng không có biện pháp đứng ra hỗ trợ. Bản tôn im lặng không nói. Lý Mạc muốn tru diệt bản tôn đoạt được số mệnh, bản tôn làm sao nếm không ôm xuống ý tưởng giống nhau. Huống chi, Lý Mạc biết sự tình xa so người khác nhiều, nếu là bản tôn hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, Lý Mạc cũng có thể đem bản tôn cùng Lâm Dịch liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng dùng bản tôn hôm nay tu vi cảnh giới, chống lại Lý Mạc, thuần túy là lấy trứng chọi đá. Chuyên cua tôi, nét, mặc kệ thế nào, trước đem vạn giới kiếm quyết học được. Bản tôn trong lòng làm một cái quyết định. Được rồi, ngươi xuống núi đi, tự sẽ có người dẫn ngươi đi truyền thừa vùng đất. Ngươi mau chóng tu luyện, nắm giữ vạn giới kiếm quyết. Nếu là có chỗ không hiểu, có thể tùy thời lên núi tới tìm ta. Chấm, bản tôn mặt vô biểu tình, xoay người rời đi, khụ khụ. Lộ Quyền ho nhẹ hai tiếng, trầm ngâm nói, cái kia, ngươi bộ kia kiếm thuật, bản tôn lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở nơi mi tâm, ít sau vứt cho Lộ Quyền. Lộ Quyền tiếp nhận ngọc giản, biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng một hồi mừng rỡ. Đối với vạn giới sơn đánh một trận, hắn cũng sớm có nghe thấy. Đối với vấn thiên cửu thức, Lộ Quyền đã sớm ôm hứng thú thật lớn, muốn một trộm nhìn đến tột cùng. Nếu là có thể có điều được, không biết còn có thể lĩnh ngộ một cái pháp tắc, có thể để cho linh hồn của chính mình cảnh giới đề thăng nhất giai. Bản tôn rời đi không lâu, Lộ Quyền cái này gian thạch thất trong, đột nhiên xông tới mười mấy thân ảnh, không chút nào che giấu trong mắt nóng bỏng. Lộ Quyền, mau đem ngọc giản kia cho chúng ta sao chép mấy phần. Thứ này ngươi cũng không thể độc chiếm. Lý Gia Gia chủ Lý Lương Dịch thúc giục nói ra. Cách chương.